Hôm nay tôi lại quay trở lại. Các bạn khỏe không? Thì sau một thời gian dài á, tôi bị vấn đề là tôi không có biết lên mình sẽ làm nội dung gì. Tại vì những gì cần nói mình nói hết trơn à. Thì tôi mới nghĩ ra một ý tưởng là tôi sẽ đi tìm những câu hỏi nào hay dành cho số đông và tôi sẽ trả lời nó. Thì để mà mình có cái mood mình làm liên tục á, thì khi nào mình thứ nhất mình có ý tưởng nè, và thứ hai là mình sẽ trả lời câu hỏi của fan, của học trò. Thì khi đó tôi nghĩ là tôi sẽ có nhiều content để đến với các bạn hơn, cống hiến cho mọi người hơn. Thì hôm nay tôi thấy có một câu hỏi này rất là hay. Nhưng mà trước khi bắt đầu, chúng ta cùng thống nhất là những câu hỏi này nó sẽ là những vấn đề, tôi nghĩ là nó là những vấn đề chung, chạm được tới nhiều người. Và thứ hai là tất cả chúng ta cùng thống nhất là chúng ta sẽ cùng học vào tình huống và cái hoàn cảnh của người khác để rút ra bài học cho mình. Còn bản thân tôi cũng thống nhất với bản thân mình là những câu hỏi này tôi sẽ đúc kết làm sao một vài ý để có thể giải quyết được vấn đề cho nhiều người nhất. Thưa các bạn ha, thì chúng ta sẽ thống nhất một số ý như vậy. À, và bạn không quên nhất các bạn là tất cả những cái gì mà tôi chia sẻ nó nằm chung vào cái việc là quan điểm cá nhân, và nó dựa trên những trải nghiệm và hành trình của chính bản thân mình. Có nghĩa là có sao nó vậy đó. Thì cái câu hỏi ngày hôm nay nó sẽ là: Thầy Dan ơi, cho em hỏi. Em ý thức được bản thân phải nỗ lực rất nhiều vì nhà em còn nghèo, nhưng vì em chưa có gì trong tay, nhưng em vẫn dậm chân mãi tại chỗ. Thì cái câu này tôi nghĩ là rất là nhiều người bị, và bản thân tôi cũng cần có một giai đoạn bị. Có nghĩa mình bị over phát triển, không phát triển được. Nó sẽ có hai tình huống. Một là chúng ta chưa có gì trong tay, chúng ta làm, chúng ta chưa giải quyết vấn đề. Và hai là khi chúng ta đến một cái ngưỡng, nó tạm gọi là ngưỡng ổn định, hoặc có thể là có thành tựu, và chúng ta nỗ lực tiếp nó không lên được. À, thì cái vấn đề này nó sẽ đến từ hai nhóm người luôn nha. Một là nhóm người chưa có gì, và hai nhóm người có chút đỉnh, hoặc là có nhiều và sau đó nó cũng chẳng lên được luôn. Thì cái này nó sẽ có ba ý các bạn. Thứ nhất, nó sẽ tập trung vào cho cái tình huống của em trai này. Thì chúng ta sẽ có ba ý. Thứ nhất là để mà chúng ta phát triển, chúng ta bắt buộc phải có một cái thứ cực kỳ quan trọng. Đó là sự nhiệt huyết các bạn. Cái này nó cực kỳ quan trọng luôn. Nó như cái lửa, như cái pin, cái năng lượng trong người của mình vậy đó. Các bạn đấy, khi nào mà trong người các bạn không có sự nhiệt huyết, không có năng lượng, không có sự tích cực, không có sự húng các bạn, gọi là hơi hơi liều mạng, hoặc là hơi hơi muốn chơi tới, thì các bạn đấy, các bạn không làm được cái gì nên hồn, kể cả việc nhỏ xíu luôn. Ví dụ cái chuyện chạy bộ, bạn đã không thích chạy bộ, bây giờ tôi có nói cỡ nào mà cũng không chạy bộ. Hoặc bạn đã không thích cái chuyện kiếm tiền, không thích cái chuyện làm giàu thì cỡ nào cũng vậy thôi. Cứ là khi chúng ta không có một lý do đủ lớn, chúng ta chẳng gì chúng ta làm cả. Bây giờ một thằng bé nó sinh ra cho một gia đình ba má nó quá giàu, nó biết là bây giờ ông bà nằm xuống thì nó thừa hưởng một đống đất, thì có lý do để nó nỗ lực các bạn. Nó không có nỗ lực. Hoặc nếu nó có nỗ lực cũng sẽ không bao giờ bằng một thằng bé mà sinh ra cho một gia đình nó không có gì hết, thậm chí còn có đống nợ nữa. Một thằng bé sinh ra gia đình mà nó ý thức được rằng là nhà nó nghèo, nó phải nỗ lực nhiều kiếm tiền á, thì chắc chắn 100% cái tốc độ và cái sự nhiệt huyết của nó sẽ hơn cái thằng bé nhà giàu rất là nhiều. Trong cái tình huống này thì em này đã có động cơ là bạn ý thức được rằng nhà bạn còn nghèo, không có gì trong tay. Thì tôi quay lại cái chuyện mà ngày xưa tôi khởi nghiệp cũng vậy. Cái giai đoạn là giai đoạn mà tôi năng lượng nhất, năng lượng còn hơn bây giờ rất là nhiều các bạn. Vì thời điểm đó tôi ý thức một điều là, có nghĩa là trong người tôi không phải là mình ham kiếm tiền, mình máu kiếm tiền đâu, mà mình chỉ ý thức một điều rằng là mình thay đổi cái tình trạng của gia đình mình thôi. Mình phải thay đổi tình trạng của gia đình mình và thay đổi cái tình trạng của tương lai của mình. Nếu mình không cố gắng nỗ lực thì 5 năm tới, 10 năm tới mình y chang vậy. Mình vẫn không dám ăn những tô phở 50-60 ngàn. Mình vẫn không dám dẫn bạn gái đi vô trung tâm thương mại ăn những cái nào mắc tiền. Ví dụ như là hay gì Lào, ngày xưa thì không có hay gì Lào. Ví dụ như nó có hotpot hoặc là một số cái món mà pizza đi, pizza hút, pizza McDonald đi, mình không dám ăn. Một cái pizza 70-80 ngàn, 100 ngàn mình không dám ăn, thấy nó quá mắc đi. Hoặc ví dụ mà đi xem phim CGV cũng vậy, mình thấy 50-60 ngàn mắc quá đi. Ngày xưa hình như không xem CGV mà xem BHD hay gì đó quên rồi, khoảng 40-50 ngàn thôi mà không dám xem đó các bạn, tin không? Có nghĩa đã trải qua giai đoạn như vậy. Và trong những cái lúc đó, những cái tình huống đó, mình trong đầu mình suy nghĩ một điều là gì? Mẹ nó phải giàu thôi, mình phải làm sao để mình kiếm nhiều tiền để mình thoát khỏi cái tình trạng này. Có nghĩa cái động cơ của mình, cái sự nhiệt huyết của mình nó đến từ cái việc là thoát khỏi tình huống, chứ chúng ta đừng bao giờ đến từ cái việc là ham kiếm tiền nha các bạn nha. Sau này tôi mới ngộ một điều như vậy. Khi mà mình để trạng thái mình trong cái việc ham kiếm tiền, mình sẽ rất là phiền, và nó không đi được dài hơi đâu các bạn. Nó phải có một cái lý do, và cái lý do liên quan tới một cái lý tưởng nó lớn và nó vĩ đại. chứ không phải nó liên quan đến việc là chỉ kiếm tiền thôi. Bạn kiếm tới một cái mức nào đó bạn xây dựng là thứ nhất, và thứ hai khi bạn đặt cái mục tiêu bằng chỉ kiếm tiền á, là trong con người của bạn là chỉ bằng mọi giá để kiếm nhiều tiền nhất, thì nó không tạo được giá trị cho xã hội được và không phát triển bản thân được. Các bạn đấy bây giờ những ngày gần qua khoảng tầm một tháng trở lại đây, các bạn đấy rất là nhiều bot, rất là nhiều nơi bị tố về cái chuyện là hàng giả, hàng cấm, hàng nhái đủ kiểu như vậy đó. Tôi ngày xưa giờ tôi được cái may mắn á, tôi nghĩ là may mắn đó nha, là tôi có sự nhiệt huyết nhưng mà tôi có một cái sự xoắn trong đó, nghĩa là những cái gì mà đi ngược cái pháp luật tôi không dám làm. Tôi từng có rất là nhiều lời mời làm hàng giả hàng nhái luôn, vì lợi nhuận nó rất là ngon. Bây giờ các bạn có hình dung một mà lời 20, lời 30 đi, ví dụ ha, thậm chí một lời 100 luôn các bạn, thì bạn có thể đổ quảng cáo 30-40% là chuyện bình thường. Một đơn hàng 300.000 bạn có thể đổ quảng cáo 100-150.000 để bạn lấn át đối thủ, bạn phủ thị trường để bạn bán hàng. Nó quá đơn giản. Hoặc là những các bot thì họ sẽ dùng cái tiền đó để làm gì? Để họ phân phối xuống, họ truyền thông xuống, họ tuyển đại lý, họ chiết khấu mạnh hơn. Ví dụ như vậy, thì khi đó là họ sẽ có lợi thế cạnh tranh với những hàng chính hãng và những hàng mà chiết khấu không bằng, đúng không? Một lời 30 thì chắc chắn nó sẽ làm mạnh hơn là một lời 3, một lời 4 rồi, kiểu vậy. Ok, thì tiếp theo đó là về đầu tiên các bạn phải có sự nhiệt huyết, nhưng cái sự nhiệt huyết này nó phải đi kèm với ý lý tưởng, chứ đừng bao giờ đi với một cái chữ là tiền bằng mọi giá nha. À, nhớ nha các bạn nha. Nhiều bạn nghe những cái clip mà fan hoặc là một số anh em edit ông Dan nói trên TikTok, các bạn hay dễ bị hiểu lầm lắm nha. Thì phải đi kèm với ý, phải có nhiệt huyết, lý do đủ lớn. Như bạn này là thoát khỏi cái sự nghèo, đó là một cái quá hợp lý các bạn. Bắt buộc rồi, chúng ta phải như vậy. Tiếp theo cái số 2 á, nó cũng cực kỳ quan trọng luôn. Khi mà anh em có cái số 1 mà không có số 2 là chúng ta sáo rỗng luôn, đánh trống bỏ dùi luôn. Số 2 là cái gì? Là làm tới cùng mọi vấn đề, đi tìm câu trả lời tất cả mọi vấn đề, chứ chúng ta không có chấm mút. Chấm mút ở đây là cái gì? Nói mà không làm, hứa mà không làm, viết mục tiêu kế hoạch ra mà không làm, sợ này sợ nọ, sợ kia sợ tùm lum tà la, hoặc là thành một thói quen luôn, bạn nói không làm. Đó là lý do tại sao mà rất nhiều anh em đi học, học rất là nhiều thầy, học đủ người anh chơi đất hết, nhưng mà về làm hoài không ra kết quả. Hoặc là rất nhiều anh em cà phê cà pháo tối ngày đi gặp đủ người để xin ý tưởng hết, xin ý tưởng là xin ý kiến đủ kiểu hết, nhưng mà có cái làm là không làm. Là chúng ta phải làm tới cùng, action tới cùng, sai thì sửa các bạn, phải làm tới cùng tất cả một vấn đề luôn. Tôi ví dụ bây giờ chúng ta trong quá trình làm, tôi ví dụ ngày xưa bản thân tôi cho nó nhanh ha, tại vì tôi không có quen đặt chuyện á. Thì ví dụ đi, ngày xưa cái thời mà tôi còn làm sale, làm sale trong công ty bảo hiểm đi, thì cái thời điểm đó tôi đặt mục tiêu là gì? Mình phải trở thành một người sale tốt nhất trong cái địa điểm kinh doanh đó. Nó là quận Thủ Đức các bạn, nguyên một khu quận đó, mặc dù trong đó có rất là nhiều người giỏi và người ta đã làm lâu hơn mình thì gọi là mình được sở hữu khách hàng từ những người trước, những người nghỉ rồi mình lấy khách hàng ra, mình khai thác tận dụng là mình bán được, chứ mình tuổi trẻ mình làm thì có khách hàng. Thì đặt mục tiêu như vậy thì trong quá trình làm nó sẽ cấn này cấn kia cấn nọ, thì cái việc của mình là phải đi tìm giải pháp để giải hết tất cả mọi cái để đạt được cái mục tiêu đó. Nếu mục tiêu đó không vi phạm pháp luật và nó hợp lý thì chúng ta phải tìm giải pháp để chơi tới cùng. Thì nếu mà có thất bại, chúng ta cũng phải học được rất nhiều bài toán trong đó. Ví dụ thời điểm đó tôi cần học cái gì? Tôi cần học cái chuyện là tôi sẽ làm powerboy và đứng thuyết trình trước đám đông. Tại mình sẽ vô những xóm trọ, những cái khu mà mình nhờ người ta giới thiệu khách hàng á, và mình sẽ đứng đó mình tư vấn cho rất là nhiều người. Thì mình sẽ làm sao mình bán hàng được cho nhiều người nhất. Và sau đó mình sẽ xin số điện thoại contact và mình tới từng nhà mình tư vấn riêng một tiếp. Thì khi đó tôi bị cấn cái chuyện là tôi không biết nói chuyện trước đám đông, rất là xoắn các bạn. Và mẹ sinh viên chưa ra trường, mới năm 2, năm 3, làm sao mình làm được đây? Thì tôi mới nghĩ tới câu chuyện là tôi tìm một cái ông gọi là thuyết trình ngon giỏi, tôi mời ông đi cà phê, tôi mời ông, tôi respect ông, tôi tôn vinh ông, tôi tôn trọng ông, rất tôn trọng, tại vì ông sẽ là người chỉ mình mà, ông là thầy mình mà. Thì ông là người thực chiến, người thực tế, chứ tôi không có lên mạng tôi coi lý thuyết suông nha. Tôi nhờ ông và sau đó ông kèm tôi. À, và sau đó tôi thực hành. Tất nhiên thực hành xong mình sẽ rất là tào lao, mình lên mình nói vớ vớ vẩn vẩn thôi. Thì sau đó mình lại xuống và mình lại học ổng tiếp liên tục như vậy, và sau đó mình làm được. Có mình sẽ làm những cái buổi hội thảo nhỏ như vậy để mình tặng quà khách hàng, sau đó mình lấy contact và mình tới từng nhà để mình thuyết phục họ mua bảo hiểm nhân thọ, kiểu như vậy. À, thì đó là một ví dụ thôi nha, chứ mình sẽ không bỏ, vì chắc chắn trong quá trình làm nó sẽ rất là nản các bạn. Nó rất là nản khi bạn làm một cái thứ gì đó bạn chưa từng làm trước đây, và bạn rất là nản và rất là bế tắc. Thì bạn phải tìm giải pháp, bạn phải làm cho tới cùng. Ví dụ tiếp, tôi có một người em kinh doanh về giày, có một cái thương hiệu giày. Thì bây giờ cái vấn đề là bạn đưa ra một cái sản phẩm ra thị trường thì chắc chắn cái sự cạnh tranh về giá nè, về thương hiệu rất là nhiều. Bạn làm giày thể thao thì chắc chắn cái cạnh tranh lớn nhất của bạn chính là Adidas và Nike, thậm chí là các thương hiệu Việt Nam rất là nhiều hiện tại. Thì bạn phải làm sao bạn tìm giải pháp để bạn đưa ra một sản phẩm, một cái phân khúc để mà không cạnh tranh với những ông kia. Hoặc nếu cạnh tranh thì bạn cũng nêu bật được điểm khác biệt của sản phẩm bạn ra. Kiểu kiểu như vậy. Và chắc chắn trong quá trình làm sẽ cấn. Sẽ nhiều khi ra một hai lô hàng đầu tiên là vứt luôn của bạn là lỗ luôn đó. Nhưng phải ý thức rằng thì phải làm tới cùng. Có nghĩa là ý số 2 là cái gì? Là các bạn biết chắc chắn là trong quá trình bạn làm, bạn có nhiệt huyết tới đâu, bạn có năng lượng tới đâu thì bạn chắc chắn bạn cũng sẽ có sai lầm thôi. Thì bạn phải chơi tới cùng. Bạn giải quyết vấn đề tới cùng. Nếu mà bạn đang làm chưa cần phải bỏ vốn thì không sao, bạn không mất gì, mất thời gian thôi. Nhưng nếu bạn đã ra kinh doanh, bạn bỏ vốn, bạn đầu tư, chắc chắn bạn sẽ mất tiền. Thì phải làm tới cùng chúng ta mới thu hồi vốn được. Mà trong mỗi cái bước làm phải tính toán nữa nha. Chứ không phải làm tới cùng là ở đây nghe ông Dan xong cứ cắm đầu cắm cổ làm, cuối cùng phá sản là chết đó nha. Sẵn đây tôi cho các bạn thêm một lời khuyên. Là nếu chúng ta đã ra khởi nghiệp thì một cái key duy nhất các bạn thôi. Thì khi các bạn ra khởi nghiệp thì cái key tối thiểu các bạn phải làm là gì? Tiết kiệm chi phí nha. Khi bạn đã dùng đồng tiền phải luôn có một cái câu là tiết kiệm chi phí. Chúng ta đã ít tiền thì phải tiết kiệm nhiều hơn như vậy nữa. Tiết kiệm chứ đừng có bung tẹt ra các bạn nha. Nhiều anh em cứ mạnh dạn làm li làm lịa rồi vay ngân hàng đủ kiểu như vậy đó hết. Cuối cùng là tới lúc mà cạn máu là chết. Chỉ có chết thôi. Còn khi bạn tiết kiệm chi phí, bạn cứ làm giải quyết vấn đề, cứ học giải quyết vấn đề, cứ học giải quyết vấn đề. Khi nó sáng lên một cái là bắt đầu bạn có lợi nhuận rồi đó. Khá khá luôn đó. Rồi. Cái số 3 nó cũng cực kỳ quan trọng. Nó đi liền và nó sẽ giải quyết được cái bài toán mà như em trai đang hỏi này, làm sao làm hoài mà không có sự phát triển nè. Đó là phải chấp nhận cái sự sáng tạo đổi mới. Nó sẽ đi kèm với ý số 2 là phải chấp nhận sai là sửa đó. Là chúng ta phải chấp nhận là tôi chưa có giỏi đâu, tôi chưa xuất sắc đâu, tôi chẳng có hơn ai đâu. Tôi phải sáng tạo đổi mới đó. Tôi phải thay đổi bản thân tôi đó. Tôi biết tôi còn yếu đó. Bây giờ tôi nghèo, tôi đang chưa có gì trong tay thì tôi bắt buộc tôi phải thay đổi bản thân mình. Vì tôi có cái gì đâu. Tôi phải thay đổi. Tôi đang chưa có cái A, cái B, cái C. Tôi phải thay đổi, tôi phải lột xác bản thân mình. Lột xác theo những con người tích cực, theo những môi trường tích cực, theo những câu chuyện tích cực. Những người nào mà họ truyền cho bạn được năng lượng nè, cho bạn được tư duy nè, cho bạn được sự thật nè. Cứ vậy mà phan tới. Bây giờ lên mạng có người này, người kia, người nọ đó. Các bạn để ý gần đây tùm lum tà la, tôi đọc nhiều câu chuyện mà tôi không nghĩ là nó có thể ảo được như vậy luôn đó. Thì chúng ta phải chấp nhận đổi mới sáng tạo, sai thì sửa thôi. Chấp nhận đổi mới sáng tạo, linh hoạt. Luôn tìm ra những giải pháp. Bây giờ rất nhiều công cụ, kiến thức rất là nhiều, sách vở rất là nhiều. Cái thời ngày xưa của tôi là không có YouTube để xem các bạn. Lên YouTube toàn giải trí là không có bài học đâu. Bây giờ rất là nhiều kiến thức YouTube. Và bây giờ có một cái thứ cực kỳ lợi hại là gì? Đó là ChatGPT. Nó cực kỳ lợi hại luôn. Cái ý tưởng là ChatGPT chỉ tôi đó. Kêu bây giờ anh không biết sử dụng, anh không biết đào đâu ra content để anh làm tiếp cái kênh YouTube của anh. Thì ChatGPT kêu là sao anh không đọc câu hỏi của fan anh trả lời. Mình quên cái việc đó luôn các bạn. Ngày xưa là tôi toàn đọc câu hỏi của fan tôi trả lời không. Mà giờ tôi quên cái việc đó luôn. Thì bạn nó nhắc lại tôi. Thì quay lại câu chuyện. Chúng ta phải chấp nhận đổi mới sáng tạo. Chấp nhận biết bản thân của mình là luôn luôn lỗi thời các bạn. Các bạn hãy nhớ giùm tôi một điều nè. Xã hội này phát triển rất là nhanh. Chỉ cần chúng ta nằm im là chúng ta đã thụt lùi rồi. Chứ đừng nói câu chuyện là chúng ta cắm đầu xuống nữa các bạn. Cho nên là khi mà chúng ta cà nhắc chúng ta đi lên đó. Ai cũng vậy thôi. Sẽ có những thời điểm chúng ta không có tiến lên mạnh mẽ đâu. Chúng ta cà nhắc là chúng ta đã thụt lùi rất là nhiều rồi. Bản thân tôi luôn ý thức được rằng câu chuyện là bản thân mình phải liên tục update mọi thứ. Trong tất cả những thứ mình làm. Và nhiều khi mình update không kịp luôn. Phải thừa nhận câu chuyện như vậy. Không kịp rất là nhiều luôn. Tại vì nếu mà kịp thì chắc mình đã rất là kinh khủng rồi. Đúng các bạn? Cho nên các bạn hãy ý thức được câu chuyện này. Và chúng ta hãy luôn trong tâm thế là chúng ta fully. Chúng ta luôn ý thức rằng là gì? Tôi không bằng ai đâu. Để nỗ lực mỗi ngày. Hãy nhớ mình tôi là cái điều quan trọng không phải là cái kết quả. Mà điều quan trọng chính là hành trình. Chúng ta không phải trải nghiệm kết quả. Việc ngày hôm nay chúng ta ngồi đây không phải để chúng ta trải nghiệm 10 tỷ, 100 tỷ. Hay là Lamborghini, hay là siêu xe, hay là cái này kia nọ. Mà cái việc chúng ta là trải nghiệm cái hành trình để đạt được cái điều đó. Cái đó là cái điều sung sướng nhất. Thì khi mà tôi giác ngộ được cái lý tưởng này, tôi thấy mỗi ngày của tôi đều giá trị hết trơn. Nó đều giá trị hết. Và từng phút giây của mình nó đều lý tưởng hết. Khi mà có vấn đề xảy ra thì chúng ta mới có lý do để phát triển được. Không có vấn đề xảy ra là anh em ta nằm ngang ngoài luôn. Hả các bạn ha? Thì cái vấn đề của em trai này nó chỉ nằm trong ba lý do này thôi. Thứ nhất là bạn đang thiếu sự nhiệt huyết. Thứ hai là bạn đang chưa làm tới cùng vấn đề. Và số ba là bạn không chấp nhận rủi ro thất bại. Bạn không chịu đổi mới sáng tạo. Thì các bạn nếu các bạn nào nghe tới đây mà các bạn thấy cấn thì các bạn hãy phích gấp và sớm để chúng ta thay đổi cái cục diện của mình ha các bạn ha. Thì một số ý như vậy. Các bạn cứ mạnh dạn đặt câu hỏi. Thì tôi sẽ lựa những câu hỏi nào theo tiêu chí là nó giải quyết được vấn đề cho số đông. Và số 2 là theo tiêu chí là nó sẽ có giá trị cho cộng đồng. Và đặc biệt là cái số 3 là tôi biết trả lời nữa các bạn ha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại vào số podcast tới.